Xuyên thành mẹ kế nữ chủ. Chương 36, góc truyện audio.com. Thường Vũ gần như không dám tin tưởng Âu Gia nói cái này thường cho nàng trông lòng nàng hiểu rõ, chắc là chiếc châm hoa này cực kỳ quý giá, thậm chí cách chế tác kia không phải trong địa giới Định Viễn phủ có thể làm được, sợ rằng trong thành Yến Kinh mới có. Thậm chí một món đồ trang sức được chế tác tinh xảo như thế đặt ở trước mặt tiểu thư cũng là vật hiếm la. Châm hoa trong hộp trang sức của tiểu thư không có một cái nào có thể sánh được cái này. Điều này khiến Hương Vũ cảm thấy hơi sợ hãi, nàng ngửa mặt nhìn về phía Hầu Gia. Hầu Gia cái này. Hoắc Quân Thanh nhíu mày. Sao thế, không thích à? Hương Vũ vội vàng lắc đầu, sau khi lắc đầu thì khẽ nói. Hầu Gia cái này vô cùng tốt. Nhưng mà nó quá mức quý giá, thật sự có thể cho nô thì sao? Mặc dù xem ra Hầu Gia cũng có hơi chút hứng thú với nàng, mặc dù nàng cũng dự định đào một chút vàng bạc để bên người từ Hầu Gia, nhưng mà lại kín đáo đưa cho nàng đồ trang sức hiếm có như thế, ngay cả tiểu thư cũng chưa chắc có được, nàng hơi có chút thấp thỏm. Thân phận của nàng thấp, có thể sử dụng cái này sao? Nếu để cho tiểu thư nhìn thấy, chắc rằng nàng ấy sẽ tức chết. Hoắc Quân Thanh, đã nói muốn cho nàng thì đương nhiên là cho nàng, chẳng lẽ bản hầu còn có thể gạt nàng sao? Nghe điều này, Hương Vũ cũng không làm kiêu nữa, vội vàng nhận lấy. Nàng cầm trong tay, nhìn kỹ châm hoa kia thầm nghĩ với thân phận nàng tuyệt đối không thể mang cái này được. Nhưng nàng có thể giữ lại, về sau lấy ra bán đổi bạc, cái này đổi ra chắc không ít bạc. Trong phút chốc nàng như mở cờ trong bụng, ánh mắt không nỡ rời châm hoa bằng ngọc kia, yêu thích mà nói. Tạ ơn Hầu Gia. Hoắc Quân Thanh thấy khuôn mặt nhỏ của nàng ửng hồng, vì hưng phấn mà đôi mắt cũng lộ ra ánh sáng. Nhưng mà khi hắn thấy đôi mắt kia chỉ nhìn chằm chằm vào châm hoa, hắn nhíu mày. Sao thế, trong mắt nàng chỉ có ngọc không có bản hầu sao? Đương nhiên không phải. Thường Vũ khó khăn rời mắt khỏi châm hoa kia, nhìn về phía Hầu Gia. Thân phận Hầu Gia quý giá, mặc áo bào tím đội ngọc quan, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là quý khí. Ngày xưa nàng không thể trèo cao, nhưng mà bây giờ ngài ấy rất sủng ái ôm nàng, lại còn bôi thuốc vào ngón tay cho nàng, còn chưa nàng châm hoa hiếm có như thế. Hương Vũ cảm động đến chiếc mũi cũng chua chua, Hầu Gia đối với nô tỳ thật tốt. Hoắc Quân Thanh giơ ngón tay lên, lau khô giọt nước mắt dưới mắt của nàng. Nàng cứ thích khóc nhè như thế, nhưng mà hắn càng nói vậy, Hương Vũ càng muốn khóc. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đối xử tốt với nô tỳ như thế. Thật ra đương nhiên Hương Vũ biết Hầu Gia đối tốt với nàng là xem trọng thân thể nàng, là muốn nàng ở bên cạnh hầu hạ ngài ấy. Nhưng mà nàng chỉ là một tiểu nha hoàn mà thôi, ngài ấy muốn nàng chỉ cần nói một tiếng, nhất định nàng phải ở bên cạnh ngài ấy hầu hạ. Ngài ấy vốn không cần như vậy tốn công tốn sức như thế, càng không đáng cho nàng món đồ trang sức quý giá như thế. Cho dù nàng biết nguyên nhân, nhưng trong lòng nàng vẫn thấy ấm áp. Từ nhỏ nàng đã lưu lạc đầu đường được cha mẹ nuông thu dưỡng, lại bị đưa đến trong phủ. Ngoại trừ ba tỷ muội cùng nhau lớn lên từ nhỏ xem như thân cận, nhưng người khác có mấy người để một tiểu nha hoàn như nàng ở trong mắt chứ. Hoắc Quân Thanh nhìn tiểu nha hoàn rơi nước mắt, hắn lại cẩn thận quan sát một phen. Góc truyện audio.com. Ban đầu hắn chỉ muốn đùa chơi nàng thôi, một cái châm hoa như thế đối với nha hoàn dưới đáy có lẽ vô cùng quý giá hiếm có, nhưng đối với hắn chỉ là đồ chơi mà thôi. Lần trước đi qua thành Yến Kinh cũng vô tình đi qua cửa hàng bạc lớn nhất thành Yến Kinh, nhớ tới châm hoa tiểu nha hoàn cài lên đầu vốn không ra gì, nên đi qua cửa hàng bạc xem. Cuối cùng hắn chọn chiếc châm hoa này, xem như dỗ dành cho tiểu nha hoàn vui vẻ. Ai biết nàng lại khóc nhè như thế? Hoắc Quân Thanh, nàng nhập phủ khi mấy tuổi? Thường Vũ đưa tay lau nước mắt, giọng nói nghẹn ngào nói. Hầu Gia từ bé nô tỳ đã lưu lạc đầu đường, không cha không mẹ. Sau đó năm 4 năm tuổi được cha mẹ nuôi thu dưỡng nuôi 2 năm. Bởi vì trong nhà nghèo, có thời gian không sống nổi nên bán nô tỳ vào trong hầu phủ, bán được bạc cầm tạm. Hoắc Quân Thanh, không nhớ rõ phụ mẫu của mình sao? Hương Vũ lắc đầu, từ khi nô tỳ có ký ức thì đã đi theo nhóm ăn mày đầu đường, chưa từng nhớ về phụ mẫu. Sau đó, nãi nãi nhìn nô tỳ đáng thương mới thu dưỡng nô tỳ. Nhưng mà chưa được 2 năm nãi nãi đã mất, cha mẹ nuôi cũng không thích nô tỳ. Thật ra ký ức của nàng đã mơ hồ, nàng chỉ nhớ rõ người nãi nãi kia đối xử với nàng rất tốt, có thể nói là người duy nhất thương yêu nàng trong cuộc đời nàng. Hoắc Quân Thanh nghe vậy, lại nhìn dáng vẻ vừa khóc vừa cười của nàng thì cũng không hỏi nữa. Hắn đưa tay vuốt tóc nàng, không được phép tóc không thì sau này không đưa nàng những thứ này nữa. Thường Vũ thấy Hầu Gia nói thế, vội vàng lau nước mắt lại vội vàng nhếch môi không để cho mình khóc. Hoắc Quân Thanh nhìn thấy nàng như thế thì trong mắt hiện lên ý cười, thật đúng mà vật nhỏ mê tiền. Hương Vũ mở to mắt nhìn Hầu Gia mà cười. Trong phút chốc nàng cảm thấy Hầu gia cười lên rất đẹp. Hầu gia là Hầu gia quyền cao chức trọng, tôn quý lạnh lùng. Người bình thường nhìn thấy chỉ cảm thấy sợ, nhìn một chút lại cảm thấy kiên cường lạnh lùng, khiến cho người ta không rét mà run. Nhưng mà bây giờ khi thấy nụ cười như ẩn như hiện trong ánh mắt sâu thẳm, giống như trên cánh đồng tuyết bao la đột nhiên hiện lên màu xanh, khiến cho người ta cảm thấy trong lòng ấm áp. Sau khi ra khỏi phòng của Hầu gia, trong lòng Hương Vũ vẫn ấm áp. Đột nhiên nàng bắt đầu cảm thấy may mắn. Thật ra từ sau khi nàng biết được giấc mộng kia thì giống như một con thỏ hoảng sợ vùng vẫy bốn phía, nghĩ hết cách để chạy trốn khỏi vận mệnh cố định nhưng vẫn không thoát ra được. Bây giờ nàng không dùng cách gì cả, nằm ngửa chuẩn bị làm thông phòng của Hầu gia, thế mà nàng lại cảm thấy như thế cũng không tệ. Hầu gia này cũng không xấu, lúc nghĩ như thế. Vừa lúc bên ngoài có một tia nắng từ rừng trúc bên cạnh chiếu xuống, để cho trước mắt nàng nổi lên một vòng sáng ngời, điều này lại khiến nàng nhớ lại ý cười của Hầu gia khi nãy. Đương nhiên Bạch Giản chú ý tới sự thay đổi của tiểu nha hoàn. Lúc đi vào tiểu nha hoàn lo lắng bất an, lúc đi ra giường như tiểu nha hoàn được ăn mật nở nụ cười trong veo. Nàng đang nghĩ ngợi, đúng lúc Hương Vũ quay đầu lại thấy nàng. Nàng thấy Hương Vũ chớp mắt, sau đó cười với nàng. Nụ cười kia, xem ra là muốn nhờ nàng chuyện gì đó. Bạch Giản sụ mặt không nói lời nào. Hương Vũ lại gần cười. Bạch Giản tỷ tỷ, ta hỏi tỷ một chuyện được không? Bạch Giản, Hương Vũ cô nương, xin nói. Hương Vũ nhếch trên mặt ửng hồng có vẻ ngượng ngùng, nàng khẽ nói. Bạch Giản tỷ tỷ tỷ nói Hầu gia. Thế nào chứ, Bạch Giản, gocchuyenaudio.com. Không biết, mày liễu của Hương Vũ cong lên vì kinh ngạc. Á, không biết, Bạch Giản, Hoành Khan thành lĩnh chắc thành phong, góc độ ta nhìn thấy Hầu gia chưa chắc giống với góc độ cô nương thấy Hầu gia. Trích trong bài thơ Đề Tây Lâm Bích của Tô Thức. Hương Vũ hơi thất vọng. Ừ, một tiếng. Lời nói này quá huyền ảo, nhưng mà nàng lại nhanh chóng đổi cách hỏi. Vậy trong mắt Bạch Giản tỷ tỷ, Hầu gia là thế nào? Bạch Giản, ta cũng không biết. Hương Vũ, Bạch Giản, ta chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Hương Vũ, nàng hít sâu một hơi, suy nghĩ, lại hỏi tiếp. Bạch Giản tỷ tỷ, ta muốn nghe một chuyện, tỷ có thể nói không? Tỷ có thể nói thì hãy nói, không thể nói thì xem như ta chưa từng hỏi, được chứ? Bạch Giản, được. Hương Vũ càng tỏ ra ngượng ngùng, ấp a ấp úng nửa ngày, cuối cùng hỏi. Có phải Hầu gia rất lợi hại hay không? Bạch Giản, phương diện kia. Hương Vũ đành phải cố sức khoa tay một phen. Ngón tay lại duỗi ra rồi nắm lại thành nắm đấm, cuối cùng nàng nhìn Bạch Giản hỏi. Bạch Giản cô nương, chắc cô nương hiểu ý ta chứ? Có phải về phương diện này Hầu gia rất lợi hại không? Bạch Giản hiểu, nhưng lại nghi hoặc. Là rất lợi hại, Hương Vũ, vậy trước kia tỷ ta nói lúc đầu đấy, có phải cảm thấy rất vất vả, rất mệt mỏi? Bạch Giản nghe nói như thế thì trầm mặc, gương mặt Hương Vũ đỏ bừng như tôm luộc, nếu như thật sự khó trả lời thì Bạch Giản tỷ thì cũng không cần nói với ta chỉ tò mò thôi. Bạch Giản, quả thật công phu của Hầu gia rất cao minh, lần đầu ta so chiêu với Hầu gia thì mệt dã rời, ngày hôm sau không thể xuống giường được. Ta phải nghỉ ngơi đến 7-8 ngày mới khỏe. Á. Hương Vũ hoảng sợ, không dám tin mà nhìn Bạch Giản. Nhìn qua thì thấy thân thể Bạch Giản tỷ tỷ rất cường tráng, nhưng làm chuyện đó còn không chịu nổi, phải tĩnh dưỡng 7-8 ngày mới khỏe. Vậy nàng thì sao, chẳng lẽ sẽ mất mạng nhỏ sao? Bạch Giản nghiêm túc gật đầu. Đúng là như thế, Hầu gia tập võ từ khi còn nhỏ cũng đã từng nam chinh bắc chiến, công phu rất cao. Sắc mặt Hương Vũ trắng bệch, hai chân run rẩy, gần như đi đường cũng không vững. Châm hoa giấu trong ngực cũng không thơm nữa rồi. Mặc dù vàng bạc châu báu thì tốt thật, Hầu gia cười lên cũng khiến cho người khác thích, nhưng mà mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn chứ. Bạch Giản thấy vậy, vội vàng đỡ lấy cánh tay nàng. Hương Vũ cô nương ổn chứ? Hương Vũ mấp máy môi, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Bạch Giản. Ổn, ta vẫn ổn. Nhưng mà nước mắt đã sắp muốn rơi xuống rồi. Ngay lúc này, chỉ thấy mấy tỷ tỷ Nguyệt Tinh, Lan Nhược Hoa Mộng cũng từ bên kia đi tới. Các nàng thấy Hương Vũ vội vàng muốn đi qua chào hỏi, sau đó nhìn thấy Bạch Giản thì không dám lên tiếng nữa. Bạch Giản thấy vậy, nhân tiện nói, mấy vị cô nương, đi về trước đi. Nghe nàng nói thế, mấy tiểu nha hoàn như được đái xá, vội vàng hành lễ cảm ơn, sau đó bước nhanh vội vàng rời khỏi. Hương Vũ cũng sợ chết khiếp đi theo ba người tỷ tỷ trở về. Sau khi đi thật xa, mọi người mới khẽ bàn luận. Hương Vũ muội thế nào? Chúng ta cũng sắp bị hù chết. Vị chú ý cô nương kia nghiêm mặt thật đáng sợ, chúng ta nghĩ là nàng ta muốn đánh chúng ta. Chấm, nhưng nàng ta chẳng nói gì cả, nói chuyện lạnh lùng. Trời rất nóng, ta sắp bị đông thành băng rồi. Hương Vũ mím môi, cố gắng khiến mình bình tĩnh trở lại. Muội, muội, còn chưa kịp mở miệng, Nguyệt Tinh buông tiếng thở dài. Xưa này muội là đồ ngốc, lá gan lại nhỏ, có lẽ bị hù chết rồi. Góc truyện audio chấm cơm, chấm, Lan Nhược. Chúng ta có ba người. Muội chỉ có một mình, ít nhất chúng ta cũng thêm chút can đảm. Muội thì đáng thương rồi, lẻ loi trơ trọi, chịu nhiều sợ hãi. Hoa Mộng gật đầu đồng ý, Hương Vũ thở sâu, gật đầu. Muội cũng cảm thấy muội thật đáng thương, mà dưới rừng trúc bên ngoài đình viện, Chu Y đi ra. Nàng nhìn bóng lưng mấy tiểu nha hoàn đi xa, trong đó có một người dáng vẻ vô cùng mỏng manh yểu điệu, nhìn qua có lẽ thể lực không tốt, đi đường cũng sắp siêu vẹo. Ngươi cố ý bắt nạt nàng ta, chấm, ngươi không cảm thấy bắt nạt nàng ta chơi rất vui sai. Chơi vui sao, thảo nào hầu gia thích bắt nạt nàng ta như thế. Chu Y nhíu mày, nhìn về phía Bạch Giản, vẽ mặt nghiêm túc. Vậy ngươi cũng cố ý hù dọa nàng, Bạch Giản, dọa một chút cũng không có gì, dù sao nàng cũng sẽ không tập võ. Nàng hơi buồn bực, một nha hoàn xinh đẹp thế sao lại hỏi chuyện tập võ. Chu Y quay đầu, nhìn về phía Bạch Giản, ngươi cũng không biết, Bạch Giản. Cái gì, Chu Y, ngươi nghĩ nàng hỏi chuyện tập võ đánh nhau sao? Bạch Giản nghe nói như thế, nhìn về phía Chu Y, nàng im lặng hồi lâu, sau đó rốt cuộc giật mình. Sau khi giật mình, nàng khá là vô tội. Lần này ta thật sự không cố ý bắt nạt nàng. Cách chương.